bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254. Lần sau sẽ mang ngày 23, 24 là thứ bảy, chủ nhật, cũng là hai ngày bận rộn nhất. Ngày cuối cùng 25, ngược lại hơi nhẹ nhàng hơn một chút. Hôm nay Tôn Miểu bày hàng, thỉnh thoảng nói với khách quen, từ mai tôi sẽ nghỉ lễ quốc khánh, phải đợi hết kỳ nghỉ mới quay lại. Trong nhóm cũng có thông báo, nhớ xem nhé. Chuyện này, thực ra đã bị em gái hip hop làm ầm ĩ từ lâu, mọi người đều biết. Nhưng trước đây Tôn Miểu chưa nói, mọi người còn có thể giả vờ không biết, sống trong vỏ ốc. Giờ Tôn Miểu trực tiếp nói ra, khách quen đều không vui. À, chuyện như vậy không cần phải nói ra chứ. Đừng mà, cũng có khách tốt bụng, nói một câu. Vậy chúc cô nghỉ lễ vui vẻ, khi quay lại có thể bán bánh trung thu không? Lúc tôi quay lại thì trung thu đã qua rồi. Còn ăn bánh trung thu à? Không sao, coi như ăn bánh trung thu trái mùa. Để xem, để xem. Tôn Miểu không trực tiếp đồng ý, dù sao việc cô bán gì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hệ thống. Nhưng cô cũng rất mong chờ, hệ thống sẽ sắp xếp cho cô nhiệm vụ làm bánh trung thu, hoàn thành trước khi trung thu qua, như vậy còn có thể làm chút đồ ăn cho Tô Thụy Hy. Hệ thống biết Tôn Miểu nghĩ gì, chỉ nói trong đầu cô, trước đó cô còn nói muốn học nướng thịt xiên mà. Lần này lại nghĩ đến bánh trung thu, cô đừng có quá đáng. Dạy tôi chút đi. Biết đâu đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta cùng đón Tết Trung Thu. Hệ thống không có cách nào, nhưng cũng không muốn dậy từng bước, vì khi Tết Trung Thu đến, cô gái này chắc chắn đã ngồi trên máy bay, cùng người yêu xuất phát đi sa mạc chơi. Vì vậy, trực tiếp ném cho cô một cuốn sách hướng dẫn làm bánh Trung Thu đầy đủ, để cô tự học. Hệ thống cũng không quá vô tình, không gian hệ thống vẫn mở cho Tôn Miểu, cô có thể trực tiếp vào không gian hệ thống học tập. Nhờ việc hệ thống mở cửa trực tiếp, Tôn Miểu không bị nhốt trong không gian hệ thống 1-2 tháng như trước đây. Cô có thể tự kiểm soát thời gian, vào học một tuần rồi ra ngoài nghỉ ngơi. Thời gian đối với cô trở nên đặc biệt dài. Thông thường cô vào học làm 1-2 loại bánh trung thu rồi ra ngoài, sau đó làm thử một ít để chia cho hàng xóm và chuẩn bị mang tặng Thẩm Dật Thu cùng ba của Tô Thụy Hy. Dù sao đây cũng là ba mẹ của Tô Thụy Hy, cô là người yêu của Tô Thụy Hy. Coi như là hậu bối của họ, lễ Tết tặng quà cho bậc trưởng bối là điều nên làm. Nhưng nơi đó quá xa, Tôn Miểu lại không có bằng lái xe, không biết lái xe, chỉ có thể tìm Thẩm Dật Thu trong nhóm, nhờ cô ấy đến lấy. Thẩm Dật Thu không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại ba của Tô Thụy Hy cứ càu nhau. Bình thường chúng ta không ở ngoại ô, chỉ khi nghỉ ngơi mới đến đó. Tiểu Tôn chẳng quan tâm gì đến chúng ta cả, cũng không biết đang hỏi thăm Hy Hy. Chúng ta ở trong thành phố, nếu không được thì con bé đi tàu điện ngầm là tới, còn khiến em phải chạy một chuyến. Thẩm Dật Thu lườm ông một cái, vậy anh ngậm miệng, em tự đi. Thẩm Dật Thu tính toán rất tốt, tiện thể còn có thể ghé ăn bữa tối. Vì vậy, ngày 26 khi Tô Thụy Hy tan làm về nhà, cô nhìn thấy mẹ ruột của mình đang ngồi trên bàn ăn đợi mình. Tô Thụy Hy nghẹn họng, đặt túi sách xuống, thay giày vào nhà, định mở miệng hỏi. Nhưng ánh mắt đã bị thứ trên bàn thu hút. Đó là bánh trung thu Tô Thức. Chính xác hơn là bánh nướng nhân thịt Tô Thức. Bánh trung thu Tô Thức hoàn toàn khác biệt so với hầu hết các loại bánh trung thu khác. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ nó nóng, bên trong có thịt và là bánh nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khác xa với ý nghĩa thông thường của bánh trung thu, nhưng thực sự rất ngon. Đặc biệt là khi vừa ra khỏi nồi, nó chính là món ngon tuyệt vời của nhân gian. Tô Thụy Hy rất thích loại bánh trung thu này, bên ngoài giòn rụm, cắn một miếng là vụn rơi, nhìn có vẻ hơi dầu mỡ, nhưng cầm lên lại khô ráo. Cắn một miếng có thể cảm nhận được lớp vỏ nướng xếp chồng lên nhau, cắn vào bên trong có thể ăn được nhân thịt mặn ngọt. Điểm tuyệt nhất là mỡ heo bên trong hòa quyện với nước thịt nhỏ xuống, làm ướt một chút vỏ bánh, nhưng không rơi ra ngoài, mà khiến vỏ bánh được thấm đẫm nước thịt. Hương vị càng thêm phong phú. Ở vùng Giang Chiết Hỗ, có khá nhiều người ăn bánh trung thu Tô Thức, nhưng nói về chính thống và nổi tiếng, vẫn là ở Cô Tô là ngon nhất. Thành phố họ đang sống làm bánh trung thu Tô Thức không ngon, luôn muốn sáng tạo mới. Trước đây Tô Thụy Hy từng nhìn thấy bánh trung thu cá chua và bánh trung thu tôm hùm. Cô từ chối những thứ này, nhưng cặp đôi hip hop Abi đã mua thử. em gái hip hop còn gọi điện cho cô, phàn nàn rằng đồ đó khó ăn thế nào. Lúc đó Tô Thụy Hy nghe điện thoại 30 giây, rồi cúp máy giữa tiếng kêu la thảm thiết của em gái hip hop. Thật là lãng phí thời gian của cô. Bây giờ nhìn thấy bánh trung thu trước mặt, Tô Thụy Hy chỉ cảm thấy muốn ăn, chắc chắn sẽ rất ngon. Nhưng Tôn Miểu chắc chắn đã mua một số loại nồi linh tinh, bánh trung thu Tô Thức không phải nồi bình thường nào cũng làm được, cần có thiết bị chuyên dụng. Trước đây cô từng mua một lần, nhìn thấy một chiếc nồi lớn quay trước cửa tiệm chuyên bán, chiếc nồi đó to lắm, trông giống như nồi làm bánh bao chiên, một nồi có thể ra được nhiều cái. Tô Thụy Hy không biết, với kỹ thuật của Tôn Miểu, dùng lò nướng cũng có thể làm được. Thẩm Dật Thu vội vàng gọi Tô Thụy Hy, hi hi, mau đi rửa tay, bánh nướng nhân thịt nguội rồi sẽ không ngon đâu. Lời Thẩm Dật Thu nói là thật, bánh trung thu Tô Thức này, phải ăn lúc vừa ra khỏi nồi, khi còn nóng mới ngon, một khi nguội rồi, thực sự sẽ không ngon. Sau khi nguội, mỡ heo nóng hổi bên trong sẽ đông lại thành khối, cảm giác thanh mát ban đầu sẽ biến mất hoàn toàn, vỏ bánh giòn bên ngoài cũng sẽ bị mềm nhũn do nguội đi, không còn cảm giác như lúc vừa ra khỏi nồi. Tô Thụy Hy chỉ có thể đi rửa tay ở quầy bar nhỏ trước, rồi mới ngồi trở lại chỗ ngồi. Mẹ con họ đều không ai lên tiếng, chỉ chờ Tôn Miểu bưng các món khác ra, ngồi xuống, rồi đồng loạt đưa tay về phía bánh trung thu Tô Thức. Chiếc bánh này vừa ra khỏi nồi chưa lâu, chạm vào vẫn còn hơi nóng. Nhưng lúc này, không ai buông tay cả. Tô Thụy Hy dù sao cũng là người trẻ tuổi, phát huy tinh thần không sợ khó khăn, trực tiếp cắn một miếng bánh trung thu. Ngay lúc đó, âm thanh sột soạt vang lên trong miệng Tô Thụy Hy, lớp vỏ bánh rơi xuống từng lớp một, tất cả đều được Tô Thụy Hy dùng miệng hứng trọn. Lớp vỏ bánh này thơm ngon, lớp ngoài cùng mỏng như giấy, nhấn một cái sẽ tản ra xung quanh, nhưng càng vào trong, càng gần nhân thịt thì càng mềm và dày hơn. Đến cuối cùng, khi bị nước thịt thấm ướt đã không còn cảm giác giòn nữa, nhưng lại thêm phần đậm đà và ngon miệng. Cắn một miếng đến cuối cùng, cả nhân thịt cũng dính theo một chút. Nhân thịt này là vị mặn ngọt, điều này trong giới bánh trung thu có thể coi là tuyệt chiêu, giữa đám bánh trung thu ngọt và ngọt gắt, có thể trực tiếp phá vòng vây, không ai có thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tô Thụy Hy thì không thể, loại bánh trung thu trong hộp quà công ty mua, Tô Thụy Hy vốn không thích ăn. Trước đây cô chỉ mua vài cái bánh nhân thịt ăn một miếng là coi như qua lễ, nhưng bây giờ có Tôn Miểu, cô cảm thấy bánh trung thu ngon hơn nhiều. Cô có thể ăn bánh nhân thịt ở nhà mỗi ngày. Không chỉ có Tô Thụy Hy nghĩ như vậy, Thẩm Dật Thu bên cạnh cũng ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Mẹ con họ mỗi người ăn hết hai cái, thì bị Tôn Miểu ngăn lại. Chị Tô Tô, dì, đừng chỉ ăn mỗi bánh trung thu, ăn chút đồ ăn khác đi, lát nữa ăn bánh trung thu no mất. Lúc này, trong đầu mẹ con họ bất ngờ có suy nghĩ giống nhau, kẹt xỉ. Chỉ ăn có hai cái bánh trung thu thôi mà, nhưng lời Tôn Miểu nói cũng đúng, còn nhiều món ngon khác. Đặc biệt là đối với Thẩm Dật Thu, những món ăn này không phải là bình thường tốt. Mặc dù để chiều chuộng Tô Thụy Hy, đã làm rất nhiều món không cay, nhưng cũng chuẩn bị cho mình hai món ăn của Quý Châu, đặc biệt là món thịt hun khói trộn rau thì là mà cô ăn hoài không chán, hôm nay lại có. Tôn Miểu còn nói, lần sau dì đến, cháu làm cho dì chút món ăn tứ xuyên. Đều là món cay, dì chắc cũng thích ăn, hay dì vẫn muốn ăn món tỉnh quý, cháu xem làm chút món khác, ăn mãi một món cũng chán. Thẩm Dật Thu nào có ý kiến gì, chỉ có thể cười nói. Đều được, đây là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, nhưng nhìn dáng vẻ này của bà, Tô Thụy Hy suýt chút nữa không nhịn được lườm lật mắt lên tận trời. Đặc biệt là sau khi ăn xong, đối mặt với những món ăn còn lại trên bàn, mẹ cô ấy lại trở thành đại sứ tiết kiệm thức ăn, trực tiếp lấy túi bảo quản đến, bắt đầu đóng gói số đồ ăn thừa. Chẳng hiểu sao Tôn Miểu còn chuẩn bị thêm thứ khác, ví dụ như tương thịt bò. Trước đây Tôn Miểu từng làm cho Tô Thụy Hy, cô ấy đã bị cay đến đỏ cả mắt, chỉ một ít bằng móng tay nhỏ, vậy mà phải ăn mấy ngày mới hết. Đó là lúc hai người họ chưa ở bên nhau, còn bây giờ mẹ cô ấy trực tiếp mang đi một chai. Chỉ cần nhìn màu sắc tươi sáng của tương thịt bò đó, Tô Thụy Hy đã cảm thấy hơi đau lòng. Cay thì cay thật, nhưng đối với Tô Thụy Hy mà nói, có chút quá cay. Nhưng lúc đó cô vẫn chịu đựng vị cay để ăn hết, điều đó chứng minh là nó thực sự ngon. Mặc dù bây giờ cô có nhiều lựa chọn hơn, không ăn tương thịt bò nữa, nhưng nhìn thấy một chai lớn như vậy bị Tôn Miều tặng đi, vẫn cảm thấy đau lòng. Ngoài tương thịt bò ra, còn có củ cải muối do chính Tôn Miều làm. Cái này không cay, mà là chua, đặc biệt ca, CSTH. CS vị giác, buổi sáng Tôn Miều cắt một ít, trộn với dầu mè, Tô Thụy Hy có thể uống hai bát cháo. Tôn Miều trực tiếp đưa cho Thẩm Dật Thu hai hũ, Tô Thụy Hy nhìn thấy mà hít ngược một hơi. Cô chỉ có thể tự an ủi mình, không sao, đây là mẹ ruột của mình, hơn nữa Tôn Miều còn muối nhiều lắm, đủ ăn, không vấn đề gì. Kết quả vẫn chưa hết, Tôn Miều còn chuẩn bị một hộp lớn bánh trung thu kiểu Tô, nhìn sơ qua, khoảng 30 cái. Tô Thụy Hy có chút không kiềm chế được, khoanh tay đứng phía sau Tôn Miều, nhìn cô ấy đang đóng gói, còn nghe thấy cô nhiệt tình dặn dò mẹ mình. Dì, bánh nướng nhân thịt này nguội rồi sẽ không ngon bằng lúc vừa ra khỏi nồi, nhưng nếu nhà có lò nướng hoặc nồi chiên không dầu thì chiên lại một chút là được. Thời gian đừng quá lâu, nếu không sẽ bị dai. Đừng dùng lò vi sóng để hâm, lò vi sóng có hơi nước, hâm nóng vỏ bánh sẽ bị bể. Thẩm Dật Thu gật đầu đồng ý. Rồi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy con gái mình đứng phía sau Tôn Miểu như một bóng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dật Thu còn bị giật mình. Con đứng đó làm gì vậy? Nhìn mẹ lấy hết đồ trong nhà con. Một câu nói của Tô Thụy Hy khiến cả Tôn Miểu và Thẩm Dật Thu đều bật cười bất lực. Đặc biệt là Thẩm Dật Thu. Mẹ chỉ ăn một ít đồ của con mà đã làm nhà con trống rỗng rồi sao? Tô Thụy Hy nhìn đống túi to túi nhỏ dưới chân mẹ. Khẳng định chắc nịch. Mẹ đến vài lần nữa, chắc chắn sẽ trống. Người con gái này còn nói. Nhìn mẹ kìa, mỗi lần đến, mẹ cũng chẳng biết mang theo hoa quả gì. Mang, lần sau sẽ mang. Cách chương.